Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dịch Hồng nghĩ ngợi, chắp tay nói, trong ba nhân tài đông đúc, Phương Mỗ thực lực còn non kém, không cách nào trấn áp quần hùng, ngươi xem cái này. Ngụy An thản nhiên nói, không quan trọng, ta sẽ ra tay. Phương Dịch Hồng mừng rỡ không xiết, trên mặt nở nụ cười nói, tiền bối có gì dặn dò, cứ việc nói. Ngụy An chỉ xuống quản gia, nói, mật thất của Hoắc Huyền Anh, quản gia có thể mở ra, nhưng trong mật thất giấu cơ quan, vô cùng nguy hiểm. Ngươi phải tìm cách moi miệng hắn, mở mật thất, phá hủy chỗ có cơ quan. Phương Dịch Hồng hiểu rõ, liền nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định đem tài bảo trong mật thất toàn bộ dâng lên cho ngài. Chương 86, không xong. Không cẩn thận bị lộ tẩy. Thấy Phương Dịch Hồng thức thời, trầm ổn đáng tin như vậy, Ngụy An không khỏi hài lòng cười một tiếng, giơ tay lên nói. Đưa ngọc bội ngươi mang theo đây, chọn một cái cho ta. Phương Dịch Hồng nhìn quanh thân, gỡ xuống miếng bạch ngọc chất lượng khá tốt mà phu nhân đưa cho hắn. Ngụy An nhận lấy bạch ngọc, dùng móng tay khắc lên chữ quý, sau đó cắt đôi ngọc bội, một phân thành hai. Nửa khối bạch ngọc này ngươi giữ, sau này ta phái người liên lạc, cứ lấy hai nửa ngọc bội này làm tin. Ngụy An dặn dò. Minh bạch. Phương Dịch Hồng vẽ mặt trịnh trọng nhận lấy nửa khối ngọc bội. Ngay sau đó, từng hàng chữ viết phát sáng như thác nước ập vào đáy mắt Ngụy An. Năm thứ nhất, ta trời sinh cao quý thuần khiết, chỉ có người đại phú đại quý mới có tư cách sở hữu ta. Chủ nhân của ta Phương Dịch Hồng có tài nhưng lại gặp thời muộn, khi có được ta vào ngày thứ hai, đã ngồi lên vị trí ban chủ địa hổ bang, được cường giả che chở và ban thưởng. Cùng năm, Yến Gia Bảo bị hủy diệt, địa hổ bang thuận lợi tiếp quản thế lực của Yến Gia, Phương Dịch Hồng thống nhất phía Tây Biên Thùy, làm được điều mà Hoắc Huyền Anh cả đời cũng không làm được, hy vọng lừng lẫy. Năm thứ hai, Phương Dịch Hồng ổn định căn cơ, dốc lòng tu luyện theo công pháp mà cường giả kia ban cho. Năm thứ tám, Phương Dịch Hồng 60 tuổi, từ bỏ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh cao, truyền chức ban chủ cho Tâm Phúc. Năm thứ 15, phu nhân đột ngột qua đời, Phương Dịch Hồng đau thương gần chết, từ đó một lòng tu hành, không hỏi thế sự. Năm thứ 20, Phương Dịch Hồng 72 tuổi, một khi đốn ngộ, luyện được nội lực, tấn cấp ngũ phẩm. Năm thứ 23, Phương Dịch Hồng rời khỏi Tây Bắc Biên Thùy, du ngoạn thiên hạ, một đường hành nghề y, cứu chữa người bị thương, dần dần vang danh, được bách tính ca tụng là thần y tái thế. Năm thứ 28, Phương Dịch Hồng y thuật cao siêu, vang danh thiên hạ. Ngụy Võ Vương bệnh nặng, phái người mời Phương Dịch Hồng chữa bệnh, Phương Dịch Hồng dốc hết sức, lại thảm tao Ngụy Võ Vương sát hại. Mô phỏng kết thúc. Ban thưởng, không. Ngũ phẩm. Ngụy An trừng lớn hai mắt, không khỏi ngây người, nhìn kỹ ba lần, lúc này mới tin chắc mình không nhìn lầm. Phương Dịch Hồng tu luyện môn công pháp kia, một bước đúng chỗ luyện được nội lực, trực tiếp từ thất phẩm tấn cấp ngũ phẩm. Nói môn võ công, chú trọng tu thân dưỡng tính, từ lúc bắt đầu đã luyện nội công, một khi tu luyện có thành tựu, luyện được nội lực, đó chính là nhất phi trùng thiên, trực tiếp tấn cấp ngũ phẩm. Ngụy An nghĩ đến điểm này, chợt tỉnh ngộ. Vạn vạn không ngờ, Phương Dịch Hồng ở tuổi 72, đúng là có tài mà gặp thời muộn, thực hiện được giấc mộng ngũ phẩm mà Hoắc Huyền Anh tính toán cả đời cũng không làm được. Hơn nữa, Phương Dịch Hồng dường như là từ trong tay Ngụy An mà có được môn công pháp kia. Ta lấy đâu ra môn công pháp đó cho hắn? Ngụy An tâm thần khẽ động, tiếp đó, hắn lại phát hiện một chuyện lớn. A, Yến Gia Bảo bị hủy diệt. Ngụy An không khỏi hoài nghi, chuyện này cũng là do hắn làm. Cẩn thận xem xét một đời của Phương Dịch Hồng, quả thực giống như là một nhân sinh bị lộ tẩy, không những lộ tẩy quỹ tích nhân sinh của Phương Dịch Hồng, mà còn để lộ cả dấu vết tồn tại của Ngụy An. Xem ra, khi thực lực của ta đủ mạnh, liền có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của rất nhiều người xung quanh. Trong lòng Ngụy An hiện lên một tia minh ngộ. Giờ phút này, hắn nghiễm nhiên là cao thủ mạnh nhất Tây Bắc Biên Thùy, chính vì hắn quá mạnh, cho nên, vận mệnh của tất cả mọi người nơi đây đều bị nhất cử nhất động của hắn ảnh hưởng sâu sắc. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết, cho đến cuối cùng cũng không giấu được sao? Khóe miệng Ngụy An khẽ nhếch, vạn phần mong đợi biểu hiện tiếp theo của Phương Dịch Hồng. Mà Phương Dịch Hồng sau khi có được sự đảm bảo của Ngụy An, liền mang theo người của Hoắc Huyền Anh đến tổng bộ địa hổ bang, triệu tập bốn vị đường chủ khác đến nghị sự. Tình hình địa hổ bang hiện tại, quá thảm. Bang chủ xì hơi, bốn đại trưởng lão toàn bộ bị thanh lý, đường chủ Hoắc Trí Bình chết thảm, cao tầng chỉ còn lại 5 vị đường chủ. 4 vị không tham gia mưu phản, cùng một vị đường chủ mới được cất nhắc. Phương Dịch Hồng đầu tiên là tuyên bố tin tức Hoắc Huyền Anh đã chết, sau đó hỏi 4 vị đường chủ khác. Bang chủ trước khi chết, đã truyền vị cho ta, Phương Mỗ hôm nay muốn làm bang chủ mới, ai tán thành ai phản đối. 4 đường chủ nhìn nhau, kết quả có 3 người tại chỗ biểu thị ủng hộ, quỳ rạp xuống đất. Bang chủ có nhiều con trai như vậy, sao lại truyền vị cho ngươi? Đường chủ Ngô Kim Xuyên biểu thị không phục, hắn và Phương Dịch Hồng vốn có mâu thuẫn, trước đây không lâu hắn bắt được một nhà phản tặc, lại bị Phương Dịch Hồng khuyên can, làm hỏng chuyện tốt của hắn. Phương Dịch Hồng thở dài, biết Ngô Kim Xuyên sẽ không thần phục hắn. Một giây sau, Ngụy An chợt hiện thân, bẻ gãy cổ Ngô Kim Xuyên, tại chỗ miểu sát. Thấy tình hình này, 3 vị đường chủ còn lại sợ đến mật đều vỡ, 3 hồn 7 vía đều bay lên, cũng không dám có hai lòng. Đến sáng ngày thứ 2, đại cục đã định. Địa hổ bang tất cả bang chúng tụ tập đến tổng bộ, Phương Dịch Hồng tuyên bố tin Hoắc Huyền Anh đã chết, sau đó dưới sự ủng hộ hết mình của 3 vị đường chủ, ngồi lên vị trí bang chủ. Đương nhiên, có người phản đối. Con cháu Hoắc gia đông đảo, nghe được tin tức, không khỏi phẫn nộ, vậy mà lại giống trống khua chiên kéo bè kết phái, muốn đoạt quyền. Kết quả, Phương Dịch Hồng ra lệnh một tiếng, phái 3 vị đường chủ vây công Hoắc phủ, cấp tốc dập tắt thế lực phản đối. 2 ngày sau, Phương Dịch Hồng đến trước mặt Ngụy An, bẩm báo, tiền bối, mật thất Hoắc phủ đã mở ra. A, nhanh như vậy. Ngụy An kinh ngạc, không ngờ Phương Dịch Hồng làm việc hiệu suất cao đến vậy. Phương Dịch Hồng cười nói, Hoắc gia đã bị diệt môn, quản gia tâm như tro tàn, toàn bộ đều cầu xin ta tha cho hắn một mạng. Ngụy An gật đầu, liền nói, đi, đi xem một chút. Một lát sau, bọn họ tiến vào mật thất Hoắc phủ, Phương Dịch Hồng giới thiệu, sơ bộ xác minh, mật thất chia làm 3 khu vực, một là kho chứa nguyên thạch, bên trong có 500 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Hai là kho chứa các loại bình thuốc, chủ yếu là đan dược cần thiết cho tu luyện. Ba là nơi Hoắc Huyền Anh bế quan tu luyện, không gian rộng nhất. Nói đến đây, Phương Dịch Hồng trịnh trọng nói, tất cả cơ quan đều đã được giải trừ, tất cả vật phẩm đều không bị động đến. Ngụy An gật đầu, phối hợp dò xét. Thấy thế, Phương Dịch Hồng cung kính lui ra khỏi mật thất. Ngụy An đi trước đến nhà kho, 500 vạn nguyên thạch chất thành núi, chói mắt người nhìn. Cảnh tượng này khiến Ngụy An vui mừng đến không khép được miệng, cái gì gọi là một đêm thành giàu? Đây chính là nhiều nguyên thạch như vậy, chỉ cần giả vờ tiến vào hệ thống là có thể mang đi hết, Ngụy An nghĩ ngợi, rồi không làm vậy. Không phải, 5 triệu hạ phẩm nguyên thạch bốc hơi không còn dấu vết, nhìn thế nào cũng là một chuyện đáng ngờ. Huống chi, Phương Dịch vừa nắm quyền, căn cơ còn chưa vững, cần một số tiền lớn để lung lạc lòng người. Ngụy An quay người vào kho thuốc, bên trong có vô số bình bình lọ lọ, đủ loại đan dược, còn có thuốc độc, hóa thi phấn các loại. Mấy thứ này không tệ. Ngụy An tìm một cái rương, đóng gói hết độc dược, hóa thi phấn. Cuối cùng, hắn đi tới nơi Hoắc Huyền Anh bế quan, không gian bên trong rất lớn, trưng bày các loại binh khí, cùng một ít bí tịch. Bạch Liên kiếm pháp, từ tầng 1 đến tầng 5. Thái Huyền Kinh, còn gọi là Thái Huyền Kinh, đạo môn nội công. Chương 87, tấn cấp ngũ phẩm. Thái Sơ Thông Huyền. Bí kíp võ công chỉ có 2 môn này. Những quyển sách khác đều liên quan đến việc tu luyện 2 môn võ công này, đều do những người khác nhau chấp bút. Xem ra, Hoắc Huyền Anh đã hao phí rất nhiều tâm huyết vào 2 môn võ công này, nhưng vẫn chưa thể toại nguyện tấn cấp ngũ phẩm. Bạch Liên kiếm pháp tầng thứ 5, trong các đệ tử huyền vũ của Địa Hổ Bang không hề có. Rất hiển nhiên, đây là Bạch Liên giáo ban thưởng cho Hoắc Huyền Anh. Dù sao, hắn hàng năm cống nạp 300 vạn, trung thành đáng khen, làm gì cũng có thể vớ được chút lợi lộc. Trên thực tế, Bạch Liên giáo không chỉ ban thưởng công pháp tầng thứ 5, mà còn an bài một vị cao thủ ngũ phẩm, chỉ điểm Hoắc Huyền Anh tu hành một năm trời, giải đáp những chỗ nghi hoặc về công pháp. Nội gia võ công thâm ảo khó lường, vượt xa tưởng tượng, người bình thường căn bản không hiểu nổi. Đóng cửa làm xe, chỉ có con đường chết. Không có sư phụ dẫn vào cửa, vạn vạn không được. Trừ phi ngươi là loại kỳ tài vô sự tự thông, nhưng trên đời này có bao nhiêu người có thể tự mình thông suốt. Về phần môn Thái Huyền Kinh này, xuất phát từ đạo môn, lại không biết Hoắc Huyền Anh lấy được từ đâu. Thái Huyền Kinh, nói là môn nội công. Ngụy An không khỏi giật mình, trong lòng lập tức nghĩ đến, ta đưa cho Phương Dịch Hồng công pháp đạo môn, chẳng phải là Thái Huyền Kinh sao? Không sai được, tất cả những gì đang diễn ra trước mắt đều là kết quả mô phỏng, chỉ cần Ngụy An không tự tiện thay đổi, kết quả đã định. Vật phẩm, Thái Huyền Kinh. Nhãn hiệu, nói là môn nội công. Đẳng cấp, tứ cấp trú ngân. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 10.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, có mở ra mô phỏng không? Công pháp ngũ phẩm, mô phỏng một lần lại tốn 1 vạn. Ngụy An hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy 500 vạn hạ phẩm nguyên thạch kia, kỳ thật cũng không nhiều. Thế giới này, võ giả tuy nhiều như cá giết sang sông, nhưng có thể một đường tu luyện đến ngũ phẩm lại càng thêm ít. Dù Ngụy An có mô phỏng 500 lần, cũng chưa chắc đã có thể nhận được một lần ban thưởng ngũ phẩm. Xem ra, Phương Dịch Hồng quả là một phúc tướng. Chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ thử một lần xem sao. Ngụy An vừa dứt lời, Phương Dịch Hồng đang chờ ngoài cửa mật thất, lập tức chạy vào. Tiền bối có gì phân phó? Phương Dịch Hồng cung kính nói. Ngụy An hỏi, ngươi luyện đao? Không sai, ta tu luyện chính là gia truyền đao pháp, Phương gia khoái đao. Phương Dịch Hồng đáp. Ngụy An gật đầu, chậm rãi nói, ngươi đã quá 50 tuổi rồi, cứ tiếp tục tu hành như vậy, cơ hồ không có hy vọng tấn cấp lục phẩm. Phương Dịch Hồng cười khổ nói, tiền bối mắt sáng như đuốc, thực không dám giấu giếm, tu vi của ta sớm đã trì trệ không tiến, ta đã sớm không còn mong muốn xa vời mình có thể tiến thêm một bước. Ngụy An liền nói, ta hiểu sơ tướng thuật, nhìn tướng mạo của ngươi, ngươi tuyệt đối là một người có tài nhưng thành đạt muộn, tu vi không nên dừng lại ở thất phẩm. Ý của tiền bối là... Phương Dịch Hồng giật mình, trong mắt hiện lên một tia gợn sóng. Ngụy An cầm Thái Huyền Kinh đưa tới, nghi mặt nói, có lẽ ngươi có thể thử tu luyện nội công đạo môn, đợi một thời gian, một khi đốn ngộ, có thể trực tiếp tấn cấp ngũ phẩm. Phương Dịch Hồng hít sâu một hơi, hai tay trịnh trọng tiếp nhận Thái Huyền Kinh, vẻ mặt biến hóa không ngừng. Ngươi đem Thái Huyền Kinh tặng cho Phương Dịch Hồng, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ 8, Phương Dịch Hồng thoái vị nhường chức. Năm thứ 15, Phương Dịch Hồng qua đời. Năm thứ 20, Phương Dịch Hồng tấn cấp ngũ phẩm. Năm thứ 28, Phương Dịch Hồng chết dưới tay Ngụy Võ Vương. Ha ha, quả nhiên là ngũ phẩm. Trong lòng Ngụy An nhất thời vui mừng khôn xiết, mặc dù tất cả đã sớm đoán trước, nhưng hắn vẫn không kìm được vui mừng. Dù sao, bản thân chỉ tốn 1 vạn hạ phẩm nguyên thạch, chỉ mô phỏng một lần, đã có thể tấn cấp ngũ phẩm. Đây tuyệt đối là gặp may. Thử nghĩ xem, nếu Ngụy An không biết rõ quỹ tích cuộc đời Phương Dịch Hồng, bằng ánh mắt của mình chọn lựa nhân tài để mô phỏng. Chương 88, tấn cấp ngũ phẩm. Thái Sơ Thông Huyền. 2. Kết quả, tất nhiên là một lần rồi lại một lần mô phỏng Thái Huyền Kinh, mỗi lần đều là thử vận may. E là đến lúc đó, không biết phải mô phỏng bao nhiêu lần, không biết phải hao phí bao nhiêu tiền tài, mới có thể tấn cấp ngũ phẩm. Phương Dịch Hồng, tốt lắm. Ngụy An hơi trầm ngâm, mở miệng nói, Phương Ban Chủ, ngươi vừa mới ngồi lên chức Ban Chủ, căn cơ chưa vững, cấp cần một số tiền lớn để an ổn lòng người. Giờ phút này hắn tâm tình thật tốt, thi ân bố đức, hào khí nói, trong mật thất kia 500 vạn, ngươi có thể lấy 100 vạn làm tư dụng. 100 vạn. Phương Dịch Hồng mừng rỡ khôn xiết, vội vàng quỳ xuống đất nói, đa tạ tiền bối ban thưởng. Ngụy An gật gật đầu, lại dặn dò, còn lại 400 vạn toàn bộ chứa vào trong rương, đưa đến một tòa dân trạch trong hẻm Bình An phường. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Phương Dịch Hồng liền nói, quay người rời đi. Chờ Phương Dịch Hồng rời khỏi mật thất, Ngụy An khoanh chân ngồi xuống, tâm thần khẽ động. Nhận lấy ban thưởng 2. Bỗng nhiên, vô số nội dung thâm ảo khó lường xông vào đầu, lại cấp tốc bị lý giải, bị tiêu hóa hấp thu. Trong thiên hạ, tất cả nội công, trăm sông đổ về một biển, đều là hấp thu năng lượng vật chất bên ngoài cùng tinh khí thần của bản thân dung hợp, ngưng tụ thành một loại toàn lực lượng mới, gọi là nội lực. Năng lượng vật chất bên ngoài này, thường chỉ là năng lượng thần bí trong nguyên thạch, nhưng không phải là nguồn gốc duy nhất. Ví dụ, một số thảo dược hoặc giả thú, sau khi hấp thu năng lượng nguyên thạch, lại bị con người luyện thành đan dược hoặc huyết thực tiêu hóa hấp thu, năng lượng mà con người có được, kỳ thật cũng đến từ nguyên thạch. Đương nhiên, ngoài nguyên thạch, giữa thiên địa vẫn còn tồn tại những năng lượng vật chất khác, chỉ có điều, những năng lượng vật chất đó số lượng hoặc là quá ít, hoặc là khó khai thác sử dụng, không thể trở thành chủ lưu. Chính vì vậy, trong thiên hạ, tuyệt đại đa số nội công, đều lấy nguyên thạch làm tiêu hao, thu nạp năng lượng nguyên thạch để cường hóa bản thân. Thái Huyền Kinh cũng là như thế. Giờ phút này, năng lượng khổng lồ quán thâu vào trong cơ thể Ngụy An, trong cơ thể hắn lập tức hiện ra một đoàn hỗn độn, tiếp theo phân tán ra, trong cơ thể theo quỹ tích đặc biệt lưu động, dần dần hình thành một hệ thống tuần hoàn phức tạp. Thái Sơ có đạo, đạo pháp tự nhiên, chúng diệu chi môn, huyền chi lại huyền. Trong khoảnh khắc, Ngụy An hiểu ra điều gì đó, không thể miêu tả, không thể nói rõ, lại mỹ diệu đến cực điểm. Hai tay hắn tự nhiên đặt trước ngực, kết thành một thủ ấn đặc biệt. Phương pháp tu luyện Thái Huyền Kinh này, trọng điểm ở chỗ kết ấn. Lấy kết ấn hấp thu năng lượng nguyên thạch, cũng dùng kết ấn phóng thích uy năng. Thái Huyền Kinh kết ấn, gọi là Thái Huyền Ảo Ấn. Thái Huyền Ảo Ấn có nhiều loại, đều có diệu dụng, na ná như thủ thế nhẫn thuật trong hỏa ảnh, tổ hợp thủ thế khác nhau có thể thi triển ra nhẫn thuật hoàn toàn khác biệt. Phương Dịch Hồng cả đời, chỉ luyện thành một loại Thái Huyền Ảo Ấn, tên là Diệu Thủ Ấn. Vừa thi triển Diệu Thủ Ấn này, công năng hai tay sẽ được tăng cường tối đa. Bất luận ngươi tu luyện hay thi triển kiếm pháp, đao pháp, chưởng pháp, quyền pháp, chỉ cần là võ kỹ liên quan đến hai tay, dưới sự gia trì của Diệu Thủ Ấn, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ tăng vọt, uy năng bộc phát cũng sẽ được tăng gấp bội. Chỉ có điều, Phương Dịch Hồng luyện thành Diệu Thủ Ấn khi đã 75 tuổi, sớm đã không còn chí tranh bá, không thích giết chóc. Hơn nữa, hắn luôn nhớ mãi không quên người vợ đã mất, canh cánh trong lòng, liền tự nhiên mà đem Diệu Thủ Ấn dùng vào y thuật. Vọng văn vấn thiết, Diệu Thủ hồi xuân. Ngụy An hai tay kết ấn, lập tức, hai tay hắn phun ra ánh sáng xanh lam, chiếu sáng cả mật thất. Tên, Ngụy An. Tuổi, 16. Cấp bậc, ngũ phẩm sơ kỳ. Nhãn hiệu, Thanh Xuân Vĩnh Cửu, Mình Đồng Gia Sắc, Hai Ô, Thái Sơ Thông Huyền. Võ công nắm giữ, Thái Huyền Kinh, tầng thứ nhất, Bạch Liên Kiếm Kinh, tầng thứ tư, Trọng Lâu Huyền Kình, tầng thứ tư. Kỹ nghệ nắm giữ, Thái Huyền Ảo Ấn, Diệu Thủ, Bạch Liên Kiếm Pháp, Bốn Thức, Trọng Lâu Huyền Chỉ Kiếm, Âm Dương, Ma Sư Hống, Tà Nguyệt. Ngũ phẩm võ giả, Thái Sơ Thông Huyền, nội lực sơ hiện, thần uy huy hoàng. Ngụy An thở ra một hơi, 16 tuổi hắn đã đột phá ngũ phẩm, trở thành cao thủ nội gia. Chương 89, phiền phức không tìm ngươi, ngươi tự tìm phiền phức. Yến gia bảo. Mặt trời khuất bóng, Yến gia chủ đứng trên nền trời ráng đỏ rực rỡ, ngóng nhìn về phía Bạch Thủy Thành. Chủ nhân. Không lâu sau, một nam tử trung niên mặc áo xanh bước đến sau lưng Yến gia chủ, quỳ một gối xuống. Yến gia chủ hoàng hồn, hỏi, xác nhận Hoắc Huyền Anh lần này chết thật rồi. Không phải là giả chết. Xác nhận. Nam tử áo xanh cúi đầu đáp, khi Phương Dịch Hồng cướp quyền, đoạt vị, đã lấy thủ cấp của Hoắc Huyền Anh ra, có ba vị đường chủ tận mắt chứng kiến. Sau đó, Phương Dịch Hồng hạ lệnh tấn công Hoắc phủ, tru diệt cả nhà họ Hoắc, Hoắc Huyền Anh từ đầu đến cuối không hề lộ diện. Từ hai điểm này có thể khẳng định, Hoắc Huyền Anh không phải giả chết, mà là chết thật rồi. Yến gia chủ nhăn mặt, giọng trầm xuống, không ngờ lão già kia, cuối cùng lại không chết trong tay ta. Nam tử áo xanh khẽ đáp, mở miệng nói, thuộc hạ còn điều tra được, kẻ giết chết Hoắc Huyền Anh có thể là một gã thanh niên tên Quý Thương Hải. Quý Thương Hải? Yến gia chủ nhíu mày, thằng nhãi này là ai? Ta sao chưa từng nghe nói đến hắn? Nam tử áo xanh đáp, liên quan đến người này, tình báo vô cùng ít ỏi, không rõ lai lịch. Hắn gia nhập Địa Hổ Bang, ban đầu chỉ là một dị nhân tuần tra, đồng thời tham gia vào vụ mưu phản của dị nhân tuần tra. Sau khi dị nhân tuần tra bị diệt, người này biến mất không còn tung tích. Lần nữa xuất hiện, hắn đã ở Bạch Y Trấn, liên tiếp giết chết Chúc Đức Viêm, Hoắc Trí Bình và những người khác. Sau đó, Quý Thương Hải tiến vào Bạch Thủy Thành, lừa gạt Hoắc Phi Dương, hẹn quyết chiến với Hoắc Huyền Anh, giúp Phương Dịch Hồng cướp quyền. Yến gia chủ líu lưỡi nói cách khác, không ai biết Quý Thương Hải từ đâu xuất hiện. Nam tử áo xanh đáp, thuộc hạ cảm thấy, hiện tại việc quan trọng nhất là xác định xem Quý Thương Hải có ác ý với Yến gia hay không. Ác ý? Yến gia chủ cười lạnh nói, bất kể là ai, ở vùng biên thùy phía Tây Bắc này, chỉ cần hắn là lục phẩm, đối với Yến gia mà nói, sự tồn tại của hắn đã là một mối uy hiếp, nhất định phải loại bỏ. Tương tự, đối phương cũng sẽ xem Yến gia là mối uy hiếp lớn nhất, cũng sẽ tìm mọi cách để đối phó chúng ta. Ha ha, đây chính là một núi không thể chứa hai hổ. Nam tử áo xanh cúi đầu, nói, thuộc hạ hiểu rõ, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Yến gia chủ suy nghĩ một hồi, trầm giọng nói, trước tiên cứ chuẩn bị hai mặt. Thứ nhất, lập tức di chuyển con cháu Yến gia, tùy thời chuẩn bị rút lui. Thứ hai, ta muốn đích thân gặp mặt tên Quý Thương Hải này. Hừ, dù sao ta cũng là thổ bá vương ở vùng biên thùy phía Tây Bắc, hắn lại đến địa bàn của ta săn mồi, đã hỏi ý kiến ta, chủ nhân nơi này, chưa? Nam tử áo xanh liền nói, thuộc hạ chúc chủ nhân chiến vô bất thắng, võ đạo hưng thịnh. Ha ha ha. Yến gia chủ cười lớn một tiếng, thân hình đã lao ra, trong nháy mắt đã vượt hơn 100 mét, hóa thành một chấm đen, biến mất giữa trời chiều. Quý Thương Hải, Yến gia chủ đến tiếp kiến, mời ra thành gặp mặt một lần. Trời vừa tối. Đột nhiên, một giọng nói hùng hồn như sấm rền truyền đến, toàn bộ người trong thành đều nghe rõ mồn một. Trời ạ, Yến gia chủ đến. Quý Thương Hải là ai? Vì sao Yến gia chủ lại tìm hắn? Trong chốc lát, toàn bộ Bạch Thủy Thành xôn xao, bàn tán ầm ĩ, một mảnh náo động. Chỉ có một số ít cao tầng của Địa Hổ Bang biết Quý Thương Hải là ai. Giờ phút này, bọn họ ai nấy đều kinh tâm động phách, vô cùng khẩn trương. Yến gia chủ là cao thủ lục phẩm, trước kia Địa Hổ Bang có Hoắc Huyền Anh cùng hắn đối đầu, nhưng bây giờ Hoắc Huyền Anh đã chết, Địa Hổ Bang chỉ có thể dựa vào Quý Thương Hải. Lại không biết, Quý Thương Hải có đánh thắng được Yến gia chủ không? Vạn nhất Quý Thương Hải đánh không lại, hoặc là Quý Thương Hải căn bản không dám đắc tội Yến gia chủ, vậy vận mệnh của Địa Hổ Bang sẽ bị Yến gia bảo thôn phệ, không ai có thể sống yên ổn. Tiền bối, người xem chuyện này. Phương Dịch Hồng lập tức tìm đến Ngụy An, gặp phải chuyện không thể kiểm soát, hắn cũng hoảng sợ. Yến gia chủ sao? Ngụy An mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, phiền phức không tìm ngươi, ngươi tự tìm phiền phức. Bả vai hắn khẽ rung, đột nhiên biến mất tại chỗ. Chỉ trong vài cái nháy mắt, đã vượt qua bức tường thành cao ngất, hướng ra ngoài thành. Chương 90, phiền phức không tìm ngươi, ngươi tự tìm phiền phức. 2. Hô. Ngụy An đáp xuống mặt đất, ánh mắt nhìn về phía một lão nhân 60 tuổi, râu tóc bạc phơ, mặc áo lam, cách đó 3 trượng. Không mang theo binh khí. 10 ngón tay, móng tay đều có màu đỏ tươi. Ngụy An hai mắt khẽ nheo lại. Lập tức chú ý đến điểm kỳ lạ trên người Yến gia chủ. Cùng lúc đó, Yến gia chủ cũng đang đánh giá Ngụy An, chật chật nói, quả nhiên trẻ tuổi, ở cái tuổi này mà đã tu luyện đến lục phẩm, đúng là tuyệt thế kỳ tài. Hắn chấp tay, tỏ vẻ, người quân tử không nói lời mờ ám, ngươi tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, không biết tôn giá có thể cho biết lai lịch của mình không? Ngươi đến từ thế gia nào, hay là đại môn phái nào? Lương Châu Yến gia ta cũng là thế gia ngàn năm. Nếu không có xung đột lợi ích lớn, bình thường sẽ không dễ dàng kết thù với người khác. Ngụy An nhìn Yến gia chủ, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Nhớ ngày đó, hắn sở dĩ gia nhập Địa Hổ Bang, một phần là muốn mượn sức mạnh của Địa Hổ Bang để thu thập Yến gia bảo. Chỉ tiếc vận mệnh treo ngươi, Địa Hổ Bang ngược lại bị hắn thu thập trước. Nghe vậy, Ngụy An nhẹ nhàng đáp, ta rốt cuộc là ai, đối với ngươi mà nói, cũng không quan trọng, phải không? Chỉ cần ta đánh không lại ngươi, ngươi sẽ không bao giờ bỏ qua ta, đúng không? Lời này vừa nói ra. Yến gia chủ lập tức lộ vẻ tàn khốc, ha ha cười gằn nói, tiểu tử, xem ra ngươi cũng không ngốc. Hắn hoạt động hai tay, nói thật cho ngươi biết, sở dĩ Hoắc Huyền Anh sống gia như vậy, không phải ta đánh không lại hắn, mà là Yến gia và Bạch Liên giáo có quan hệ không tệ, nể mặt Bạch Liên giáo, ta mới không làm khó hắn mà thôi. Nói rồi, hắn đưa tay chỉ vào mũi Ngụy An. Nhưng ngươi thì khác, bất kể ngươi là ai, ta không cần thiết phải nể mặt ngươi. Ha ha, nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi đã giết Hoắc Huyền Anh. Như vậy, coi như ta giết ngươi, tiện thể chiếm đoạt Bạch Thủy Thành, đó cũng là vì Hoắc Huyền Anh báo thù, Bạch Liên giáo cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn nào. Ngụy An nhếch miệng, không mặn không nhạt nói, giỏi tính toán, ngươi cũng biết kiếm lợi. Yến Tư Hành hít sâu một hơi, chậm rãi giơ hai tay lên, hóa thành tinh hồng lợi trảo, quắt tay khiêu khích, tới đi, để ta xem ngươi có mấy cân lượng, xem có giết được Hoắc Huyền Anh không. Để ta ra tay trước. Ngụy An khoanh tay chịu trói, được, vậy thì cứ theo ý ngươi. Hắn xông lên, thoát cái đã đến gần Yến Tư Hành, hai tay biến hóa liên tục, diệu thủ ấn cấp tốc kết thành, trực tiếp đánh về phía Yến Tư Hành. Chiêu thức diệu thủ ấn này, huyền diệu vô song. Chỉ có điều, Ngụy An nắm giữ diệu thủ ấn đến từ Phương Dịch Hồng, lại không có lực công kích mạnh mẽ, thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng, mềm mại. Đây là chiêu gì? Yến Tư Hành nhướng mày, cũng không dám khinh địch, lợi trảo vung lên, đầu ngón tay xé rách không khí, phát ra tiếng rít chói tai, nghênh ngang đón đỡ. Bành! Diệu thủ ấn và tinh hồng lợi trảo chạm vào nhau, rồi nhanh chóng tách ra. Yến Tư Hành lùi lại hơn 10 mét, chiêu thứ nhất vốn chỉ là thăm dò nội tình của Ngụy An, toàn lực ra tay sau đó mới tính tiếp. Nhưng trong khoảnh khắc giao thủ, Yến Tư Hành phát giác ra một tia dị thường, không nói rõ được, cũng không tả rõ được, hắn dường như nhìn thấy tay của Ngụy An. Phát sáng. Ngụy An nhếch mép cười. Lúc này hắn đã biết Yến Tư Hành có ba chỗ tráo môn ở đâu, so với Hoắc Huyền Anh thiếu một chỗ, phân biệt ở bên trái tai, dưới nách phải, và trên mông. Diệu thủ hồi xuân, vọng văn vấn thiết. Diệu thủ ấn của Phương Dịch Hồng, am hiểu kiểm tra thân thể cho bệnh nhân, có thể nhanh chóng tìm ra nguyên nhân bệnh, ổ bệnh. Thế là, Ngụy An trong khoảnh khắc tiếp xúc với tay của Yến Tư Hành, đã nhanh chóng kiểm tra toàn diện, tìm ra chỗ tráo môn của hắn. Ba khu tráo môn cũng không lớn, lớn nhất là ở trên mông, cũng chỉ to bằng quả bóng bàn. Có lẽ chính vì tráo môn không lớn, Yến Tư Hành mới không hề phòng bị. Chiêu diệu thủ ấn này, quả thực dùng quá hay. Ngụy An thầm mừng, không nói thêm lời nào. Chỉ thấy thân hình hắn thoắt ẩn thoắt hiện, thi triển phi lưu ý, với tốc độ cực nhanh di chuyển, vây quanh thân thể Yến Tư Hành. Trọng lâu huyền chỉ kiếm dương. Phất. Đột nhiên, vẻ mặt Yến Tư Hành kịch biến, trên mông truyền đến cơn đau nhói, quay đầu nhìn xuống, mông đã nổ tung, máu thịt be bét. Chương 91, Yến gia bảo diệt vong, nhất thống Tây Bắc biên thùy. Ngươi sao ngươi biết tráo môn của ta ở mông? Yến Tư Hành sởn cả gai ốc, vội vàng xoay người, không dám để lộ cái mông nữa. Nhưng Ngụy An căn bản không cho hắn cơ hội. Trong lúc Yến Tư Hành hoảng loạn, Ngụy An không ngừng di chuyển, thoắt ẩn thoắt hiện, đột nhiên tìm được một góc độ, cách không điểm ra một chỉ. Chỉ trong nháy mắt, một đạo khí kiếm hung mãnh bắn ra, trúng ngay gốc tay trái của Yến Tư Hành. Bành! Cổ của Yến Tư Hành mạnh mẽ nghiêng một bên. Lực lượng kinh khủng như một viên đạn bắn tỉa, chuẩn xác đánh trúng sọ não Yến Tư Hành, trực tiếp xuyên thủng, mang theo một mảng lớn óc, trắng đỏ lẫn lộn. Thân thể Yến Tư Hành đột nhiên cứng đờ, thẳng tắp ngã xuống, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Tây Bắc biên thùy thổ bá vương, cứ thế mà bị Ngụy An hai chiêu giải quyết, không hề có chút khó khăn nào. Ta tuy đã tấn cấp ngũ phẩm, nhưng lại không nắm giữ sát chiêu cấp ngũ phẩm, không thì đã có thể một chiêu miểu sát Yến Tư Hành rồi. Ngụy An khẽ thở dài. Diệu thủ ấn của hắn, nói chính xác hơn, phải gọi là diệu thủ ấn hồi xuân, thích hợp để chữa bệnh, không thích hợp chiến đấu. Nhưng diệu thủ ấn diệu dụng vô tận, có thể phụ trợ kiếm thuật, đao pháp, quyền pháp, chưởng pháp, tăng thêm uy lực của các loại võ kỹ khác, hơn nữa chỉ cần luyện tập một chút là có thể nắm giữ. Thu dọn xong Yến gia bảo, ta sẽ tìm thời gian luyện tập một chút. Ngụy An quyết tâm, nhấc thi thể Yến Tư Hành lên, trở về tổng bộ Địa Hổ Bang. Hắn không biết rằng, giờ phút này, tổng bộ Địa Hổ Bang đã là một cảnh tượng khác. Bởi vì Yến Tư Hành khiêu chiến bên ngoài thành, Địa Hổ Bang dưới trướng như lâm đại địch, toàn bộ tập kết một chỗ, chờ hiệu lệnh của bang chủ Phương Dịch Hồng. Mà mấy tên đầu não của Địa Hổ Bang, không khỏi vội vàng cuống cuồng, hoảng sợ so đo, bọn chúng ngoài mặt hô hào chuẩn bị nghênh địch, lại lén lút thông báo trong nhà nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, tùy thời chuẩn bị bỏ chạy. Một mảnh phong ba quỷ dị. Hô! Đúng lúc này, Ngụy An trở về, đem thứ gì đó ném xuống đất, phát ra một tiếng bịch trầm đục. Mọi người đồng loạt nhìn lại, toàn bộ thế giới lâm vào tĩnh lặng. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh. Kia là Yến Tư Hành, hắn chết rồi. Chết! Yến Tư Hành trên đầu có một cái lỗ, hắn chết rồi. Má ơi, quý tiền bối giết Yến Tư Hành. Không phải chứ, nhanh như vậy đã phân định thắng bại. Toàn trường xôn xao, không khỏi kinh hãi, nghị luận ầm ĩ. Yên lặng. Tâm tình Phương Dịch Hồng trước nay chưa từng có kích động, giọng nói cũng run rẩy, kích động đến mức thân thể không thể khống chế run rẩy. Sau đó, hắn bước lên trước, dưới ánh mắt của vạn người, phù phù quỳ xuống đất, lớn tiếng hô, chúc mừng quý tiền bối Khải Hoàng. Thấy thế, mọi người liên tục quỳ xuống, ào quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô lớn, chúc mừng quý tiền bối Khải Hoàng. Quý tiền bối vô địch thiên hạ. Ngụy An quét mắt nhìn mọi người, hỏi, mọi người đều ở đây cả chứ? Phương Dịch Hồng liền nói, ngoại trừ những người trực đêm, Các võ giả cửu phẩm trở lên của Địa Hổ Bang đều đã tập kết ở đây, trong đó thất phẩm có 106 người, không một ai vắng mặt. Ngụy An gật đầu, ánh mắt nhìn quanh những võ giả thất phẩm kia. Vạn Vân Hạc từng nói, Bạch Thủy Thành Ngọa Hổ Tàng Long, chỉ riêng cao thủ thất phẩm đã có đến 100 người. Nhưng mà, không thể không thừa nhận, đại đa số thất phẩm đều đã lớn tuổi, tuổi già sức yếu, thậm chí có thể nói là một đám già yếu tàn tật. Chân chính cốt cán, có lẽ còn chưa đến một nửa. Cũng chính là ngày đó, Chúc Đức Vi mang đến 50 tên thất phẩm từ Cẩm Y Trấn. Yến Tư Hành khiêu khích vũ nhục bản tọa, đã bị bản tọa xử quyết, Yến gia tàn bạo vô đạo, những năm gần đây ức hiếp bách tính, làm mưa làm gió, giờ khắc này, thiên đạo luân hồi. Ngụy An rút kiếm chỉ lên trời, toàn thể Địa Hổ Bang nghe lệnh, lập tức tiến công Yến gia bảo. Một tiếng ra lệnh, mọi người Địa Hổ Bang đều chấn động, nhiệt huyết sôi trào. Từ trước đến nay đều là Yến gia bảo ức hiếp bọn họ, lúc này cuối cùng cũng đến phiên bọn họ trút giận. Phương Dịch Hồng hít sâu, vung tay cao giọng nói, huynh đệ, theo ta, diệt Yến gia bảo, ngay trong hôm nay. Diệt Yến gia bảo, ngay trong hôm nay. Vô số người đi theo hô to, thanh thế chấn thiên, từng người cưỡi ngựa, gào thét xông ra khỏi Bạch Thủy Thành. Chương 92, Yến gia bảo diệt vong, nhất thống Tây Bắc biên thùy. 2. Một đêm trôi qua rất nhanh. Thần Hy dần dần lộ ra, trong ánh sáng nhạt, Ngụy An ngồi trên một gò núi nhỏ, ngóng nhìn tòa thành xa xăm đang bốc cháy, lấy ra một bầu rượu, ừng ực uống mấy ngụm. Yến gia bảo đã diệt. Tòa thành rộng lớn cũng theo đó bị hủy diệt bởi ngọn lửa. Ta đã làm được. Ngụy An khẽ thở dài, hắn đã diệt Yến gia, thực hiện mục tiêu đã định. Điều này có nghĩa là 7 năm sau, Trương Minh Châu sẽ không gặp phải tai họa của Yến gia, Trấn Đại Phong sẽ không bị Yến gia đồ diệt. 10 năm sau, Hàng Vân Chi cũng sẽ không bị Yến Thiếu Khôn sát hại. Ngụy An đã làm được, hắn bảo vệ những người mà hắn muốn bảo vệ. Mà tất cả những điều này, kỳ thật đều là vì một tên Yến Hành Không, một tên Yến gia tử đệ. Ngụy An tự mình xác nhận, Yến Hành Không là đích tôn của Yến Tư Hành, năm nay 21 tuổi, nhưng đã sớm chất chứa tội ác, làm người cực kỳ háo sắc, nữ tử bị hắn làm hại đã lên đến hơn 100 người. Tên này có thể nói là sắc trung quỷ đói, vô cùng biến thái. Nơi nào có mỹ nữ, hắn sẽ đến đó. Hơn nữa, Yến Hành Không đặc biệt thích hành hạ, nữ nhân bị hắn bắt đi đều bị tra tấn cực kỳ tàn nhẫn, ví dụ như nhỏ axit sulfuric lên người nữ nhân, lột da, vân vân, chơi rất nhiều trò. Thậm chí, Yến Hành Không còn xây dựng một gia nhân thể cải tạo thất trong Yến gia bảo. Ở đó, hắn sẽ chặt đứt hai tay hai chân của một nữ tử, để nàng không chết, sau khi chữa lành vết thương, lại nhét thân thể vào một cái vali xách tay, và đặt tên cho nàng là Rương Nữ. Yến Hành Không khi đi giả ngoại, sẽ mang theo Rương Nữ, một khi thú tính nổi lên, sẽ mạnh mẽ đùa bẩn Rương Nữ. Loại Rương Nữ này, hắn đã chế tạo ra hơn 10 cái, thay phiên nhau hành hạ. Trương Minh Châu không phải là người đầu tiên hắn để mắt tới, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Nhưng tất cả những điều này sẽ không còn xảy ra nữa. Ngụy An tự tay giết chết Yến Hành Không, chặt hắn ra 8 khúc, ném cho chó ăn, hả giận. Không bao lâu sau, Phương Dịch Hồng đi vào, bẩm báo. Tiền bối, Yến gia đã bị diệt trừ hoàn toàn. Chúng ta điều tra được, trước khi khiêu chiến ngài, Yến Ngữ đi đã sắp xếp, dự định rút lui đám con cháu Yến gia. Chỉ có điều, bọn chúng không ngờ rằng, Yến Ngữ đi chết quá nhanh, đám tâm phúc của hắn chẳng kịp làm gì, Yến gia ngay trong đêm tối đã bị chúng ta phản công, kết quả tất nhiên là thảm bại, không một ai trốn thoát. Ngụy An lạnh nhạt nói, trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ chỉ là trò hề. Phương Dịch Hồng mặt mày hớn hở, cung kính nói, tiền bối trí tuệ hơn người, Yến gia làm nhiều điều thất đức, hôm nay rốt cuộc phải nhận báo ứng. Đang nói chuyện, hắn lấy ra một quyển bí kíp dày cộp, dâng lên, đây là từ trong bảo khố của Yến gia tìm được, hẳn là tuyệt học tổ truyền của Yến gia, Vạn Độc Trảo. Ngụy An nhận lấy, lật xem. Vật phẩm, Vạn Độc Trảo. Nhãn hiệu, huyết mạch công pháp, từ tầng 1 đến tầng 6. Đẳng cấp, thần kim ngũ cấp. Mô phỏng vật phẩm này một lần, tiêu hao 100.000 khối nguyên thạch hạ phẩm, có mở ra mô phỏng không? Huyết mạch công pháp. Ngụy An kinh ngạc thốt lên. Nghe vậy, Phương Dịch Hồng liền nói, vâng, nghe nói Yến gia là thế gia huyết mạch, tộc nhân nắm giữ những đặc tính đặc biệt, có sức miễn dịch đặc biệt với độc, có thể không ngừng nuốt các loại độc dược mà không chết, hơn nữa sau khi trải qua, Vạn Độc Trảo, rèn luyện, độc chất sẽ tụ tập ở 10 móng tay, hiện ra màu đỏ tươi. Tộc nhân Yến gia dùng vạn độc trảo làm bị thương người, người bị thương lập tức trúng độc, thường sẽ chết rất thảm. Trong lòng Ngụy An nhanh chóng hiểu ra. 10 móng tay của Yến Ngữ đi có màu đỏ tươi, nhưng Ngụy An đã không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để thi triển. Huyết mạch thế gia, huyết mạch võ giả, thể chất đặc thù. Ngụy An cảm thấy, cái gọi là huyết mạch, cực kỳ giống huyết kế giới hạn trong Na Tru, thuộc về một loại gen dị biến đặc thù của một nhóm người, thông qua huyết thống để truyền thừa những năng lực đặc biệt. Chắc hẳn những huyết mạch võ giả này, muốn so với võ giả bình thường còn mạnh hơn. Trong lòng Ngụy An hơi lạnh lẽo, hắn đã xưng bá ở Tây Bắc Biên Thùy, nhưng ra bên ngoài, có lẽ vẫn chưa đáng để cười một tiếng. Chương 93, rời đi. Mùng 8 tháng 7. Ni, thổ lộ, thuê phòng, cất giữ, bỏ phiếu, khen thưởng. Kỳ, cắt tóc, trộm cắp, vượt quá giới hạn, đánh bạc, chơi bời. Yến gia bảo bị hủy diệt, địa hổ bang cấp tốc tiếp quản địa bàn và sản nghiệp của Yến gia. Chỉ trong một đêm, bang chúng trở nên giàu có, đặc biệt là số lượng mỏ nguyên thạch tăng thêm mấy chục cái. Ngụy An thu hoạch lớn nhất không ai sánh bằng. Số dư còn lại, 924 vạn. Theo sổ sách thu chi của Hoắc phủ, hắn có thêm 24 vạn, lại lấy được 4 triệu từ trong mật thất. Sau đó, từ trong bảo khố của Yến gia, hắn vơ vét được 8 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Phương Dịch Hồng và đồng bọn chia nhau 3 triệu, còn Ngụy An một mình ôm 5 triệu. Đương nhiên, đó chưa phải là tất cả. Ngụy An đã hoàn toàn thu phục địa hổ bang, biến nó thành thế lực dưới trướng của mình. Nói cách khác, chỉ cần Ngụy An có thể ổn định cục diện, về sau hàng năm, địa hổ bang sẽ cống nạp cho hắn 7 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Về phần những thứ khác, Ngụy An tự mình xem xét lại những bí kíp võ công mà Yến gia cất giữ. Đáng tiếc, ngoài công pháp huyết mạch, vạn độc trảo, hắn không tìm thấy vật phẩm nào giá trị. Xem ra, người của Yến gia đặc biệt chú trọng việc khai thác sức mạnh huyết mạch của bản thân, một lòng chuyên tu, vạn độc trảo, không thèm để ý đến những võ công tạp nham khác, cũng chẳng có hứng thú gì với chúng. Nghĩ đến đây, Ngụy An không khỏi nghĩ đến một chuyện vô cùng mâu thuẫn. Vạn độc trảo là công pháp huyết mạch của Yến gia, quá trình tu luyện cực kỳ đáng sợ, cần phải không ngừng ăn các loại chất độc, ăn càng nhiều độc thì tiến bộ càng nhanh, càng trở nên mạnh mẽ. Như vậy, thứ nhất, nếu Ngụy An muốn mô phỏng vạn độc trảo, mục tiêu lựa chọn chỉ có thể giới hạn trong tộc nhân Yến gia, người bình thường không thể nào tu luyện loại công pháp này. Thứ hai, cho dù hắn thuận lợi mô phỏng, phần thưởng nhận được chắc chắn là cảnh giới võ công vạn độc trảo. Vấn đề là, hắn không phải người của Yến gia, sau khi nhận thưởng, chuyện gì sẽ xảy ra? Vạn độc công tâm mà chết? Hay là, hệ thống mô phỏng có BUR, có thể khiến hắn tự nhiên mà có được thân thể vạn độc bất xâm, từ đó tự do thi triển vạn độc trảo? Khả năng lớn nhất, hơn phân nửa là ta vạn độc công tâm mà chết. Ngụy An càng nghĩ càng thấy hệ thống của mình không hề nhân tính hóa. Mặc dù mọi thứ đều là mô phỏng, nhưng lại hoàn toàn dựa trên tình huống thực tế mà quyết định, sẽ không chiều theo ý hắn. Phát triển hợp lý nhất hẳn là, hắn trước tiên có được thân thể vạn độc bất xâm, sau đó mới mô phỏng vạn độc trảo. Như vậy, sau khi nhận thưởng, bản thân hắn mới có thể bình an vô sự. Nói cách khác, hiện tại Ngụy An không thể mô phỏng môn công pháp huyết mạch, vạn độc trảo, này. Chuyện này, ta nên cẩu lên thôi. Ngụy An khẽ thở dài. Trong lòng hắn hiểu rõ, tin tức địa hổ bang đổi chủ và Yến gia bảo bị diệt sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến Lương Châu. Yến gia và Bạch Liên giáo sẽ có những đối sách gì, chỉ có trời mới biết. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là Phương Dịch Hồng sẽ mãi đảm nhiệm bang chủ địa hổ bang, cho đến 8 năm sau, thuận lợi thoái vị nhường chức. Từ kết quả này suy ngược lại, không ngoài hai khả năng. Thứ nhất, Ngụy An hô phong hoán vũ, khống chế Yến gia và Bạch Liên giáo, khiến bọn chúng không còn nhúng tay vào biên thùy phía Tây Bắc. Thứ hai, Phương Dịch Hồng phản bội Ngụy An, đầu quân cho Yến gia hoặc Bạch Liên giáo, nhờ đó bảo toàn bản thân và địa hổ bang. Bất kể là khả năng nào, với thực lực ngũ phẩm sơ kỳ hiện tại của Ngụy An, căn bản không thể chống lại Yến gia và Bạch Liên giáo. Cũng may, Lương Châu cách biên thùy phía Tây Bắc khoảng 2 tháng đường đi, lại ngăn cách bởi một vùng sa mạc hoang vu rộng lớn, bọn chúng khống chế biên thùy phía Tây Bắc vô cùng yếu ớt. Như vậy, Ngụy An ngược lại có thể an tâm cẩu lên. Thế là hắn lặng lẽ rời khỏi Bạch Thủy Thành, lại lần nữa dịch dung thành trung niên hán tử Trương Tam Kiều, trở về kỵ binh trấn. Tiệm rèn vẫn ngày đêm giúp hắn rèn luyện vẫn thạch, nếu không có 2 tháng, 40 vạn cân thiên thạch là không thể nào hoàn thành. Ngụy An dứt khoát vào nhà Đinh Đại Đồng, rảnh rỗi thì chép lại, Thái Huyền Kinh. Chương 94, rời đi. 2. Chớp mắt, đã đến đầu tháng 9. Lúc này, công việc rèn luyện cuối cùng cũng kết thúc, kết quả cũng hiện ra, từ 40 vạn cân thiên thạch, tổng cộng rèn luyện ra vẫn thạch 3 cân 6 lạng. Chỉ có 3 cân thôi sao? Đối với kết quả này, Ngụy An cũng có thể chấp nhận, dù sao vẫn thạch là vật phẩm cấp ngân, khó có được. Sau đó, Ngụy An vào tiệm rèn, dự định tự tay rèn đúc. Hắn là mình đồng gia sắt hai ngăn, phòng ngự đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, Ngụy An muốn rèn đúc một kiện binh khí. 3 cân 6 lạng vẫn thạch quá ít, không thích hợp dùng để chế tạo đao. Ngụy An suy nghĩ một hồi, trong lòng nhanh chóng có tính toán. Trải qua một phen thiết kế, họa sơ đồ phát thảo, một thanh bát diện hán kiếm hiện ra trên giấy. Bát diện hán kiếm là một loại hán kiếm, thân kiếm dài và hẹp, mài tám mặt, bình thẳng đoan chính. Lưỡi kiếm từ hai độ cong uốn lượn mà vươn ra, vào vỏ thì giản dị tự nhiên, ra khỏi vỏ thì phong mang tất lộ. Là một đại sư rèn đúc, Ngụy An kỹ thuật rèn luyện đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, tạo hình, tôi vào nước lạnh, mài dũa, rèn luyện lưỡi kiếm, tất cả các công đoạn đều được hoàn thành một mạch, tốn hao một tháng công sức, đại công cáo thành. Ông! Vẫn thạch kiếm vừa đúc thành, theo một tiếng thanh minh, nhiệt độ cao trong phòng rèn đột nhiên chậm lại, từng thợ rèn không khỏi rùng mình, trên người nổi da gà. Ngụy An nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng vung kiếm. Xoát một tiếng, mũi kiếm lướt qua một thanh đầu búa, trên đầu búa nặng nề lập tức vỡ ra một vết tích, tiếp theo nứt ra, vết cắt trơn nhẵn như gương. Chật chật. Thấy cảnh này, Đinh Đại Đồng không khỏi sợ hãi thán phục liên tục, khen, quả là thần binh lợi khí, có uy chém sắt như chém bùn, danh bất hư truyền. Ngụy An cũng hài lòng cười một tiếng. Có vẫn thạch kiếm bên người, thực lực của hắn không thể nghi ngờ được tăng lên rất nhiều, an toàn cũng có thêm một tầng bảo hộ. Cần phải đi, ta muốn rời khỏi biên thùy phía tây bắc. Ngụy An trong lòng xao động, hắn sớm đã muốn đi ra thế giới bên ngoài nhìn một chút. Trung nguyên đất màu mỡ bao la, đất rộng của nhiều, nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên tài nhiều như lá mùa thu. Vạn sự đã chuẩn bị, gió đông đã đến. Ngụy An thu kiếm vào vỏ, từ biệt Đinh Đại Đồng, lặng yên không một tiếng động rời khỏi kỵ binh trấn, dường như chưa từng xuất hiện. Sau đó, Ngụy An lẻn vào trong thành. Hắn lờ mờ nghe được, từ khi Phương Dịch Hồng nắm quyền, đã ban bố nhiều biện pháp có lợi cho dân, ví dụ như, hắn quy định võ giả không được ức hiếp bách tính, miễn trừ thuế má cho dân trong 2 năm. Một loạt hành động như vậy đã giành được sự tán thưởng của bách tính. Biên thùy Tây Bắc vốn hỗn loạn nhiều năm, cuối cùng cũng đón nhận sự khôi phục, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Đêm khuya, Ngụy An như một bóng ma lẻn vào tổng bộ Địa Hổ Bang, đến bên ngoài thư phòng của Phương Dịch Hồng. Lúc này, Phương Dịch Hồng vẫn còn đang ngồi làm việc, xử lý các loại công việc. Tướng công, mệt mỏi không? Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Trong thư phòng, phu nhân của hắn đang ân cần chăm sóc Phương Dịch Hồng, tình cảm vợ chồng vô cùng tốt đẹp. Phương Dịch Hồng cười nói, sắp xong rồi, xử lý xong ngay thôi. Phu nhân không khỏi oán trách, hồi Hoắc Huyền Anh làm ban chủ, có cần quản gì đâu, còn ngươi thì tốt, ngày nào cũng mệt gần chết. Phương Dịch Hồng cười ha ha nói, biên thùy Tây Bắc từ loạn mà trị, còn rất nhiều việc phải hoàn thành, ta bận rộn một chút cũng không sao, đợi đến khi mọi thứ đi vào quỹ đạo thì sẽ không bận rộn như vậy nữa. Lời vừa dứt, bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng ho khan. Ai? Trong lòng Phương Dịch Hồng dâng lên một tia cảnh giác, xung quanh thư phòng có 10 tên hộ vệ thất phẩm, theo lý thuyết, không ai có thể lặng lẽ đến gần nơi này. Trừ phi. Phương Dịch Hồng nghĩ đến điều gì đó, đứng dậy, mở cửa xem xét, vội vàng quỳ xuống, vui vẻ nói. Tiền bối, ngày cuối cùng cũng trở về. Miễn lễ. Ngụy An khẽ nâng tay, bước vào trong thư phòng. Phu nhân vén váy hành lễ, sau đó thức thời lui xuống. Bản tọa rời đi trong khoảng thời gian này, bên Lương Châu có người tìm ngươi không? Ngụy An trực tiếp hỏi. Có. Phương Dịch Hồng hít sâu một hơi, trả lời, Bạch Liên giáo phái đến một gã sứ giả, nhưng người này chỉ hỏi rõ tình hình rồi rời đi. Ngụy An nhíu mày, không nói gì khác. Phương Dịch Hồng liền nói, sứ giả nói, Bạch Liên giáo và Yến gia hiện tại có chút căng thẳng, không ngừng xung đột. Lương Châu Yến gia khẳng định, ngài là người của Bạch Liên giáo, việc đồ sát Yến gia bảo là do Bạch Liên giáo sai khiến, là để trả thù Yến gia. Ách, chuyện này. Ngụy An không biết phải nói gì, không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này. Phương Dịch Hồng dừng lại một chút, sau đó mở một cái hộp gấm, lấy ra một tờ lệnh bài, nói, sứ giả nói, sự việc đã đến nước này, bất kể tiền bối là ai, Yến gia đều là kẻ địch chung của ngài và Bạch Liên giáo, cho nên, Bạch Liên giáo bằng lòng thu nhận ngài gia nhập, đồng thời, toàn bộ lợi ích ở biên thùy Tây Bắc, ngài có thể lấy một nửa còn lại cống nạp cho Bạch Liên giáo là được. Nghe xong lời này, Ngụy An hơi nhếch khóe môi, nhận lấy lệnh bài, không nói thêm gì, quay người rời đi. Ít ngày sau, Lam Ưng Thương đội lên đường tiến về Lương Châu. Quyển 1 kết thúc. Quyển 2, sông Lương Châu. Chương 95, khách sạn Long Môn. Giang hồ cưỡi ngựa, uống rượu, hát ca, để lại một đoạn truyền thuyết. Trên trời mây trắng vần vũ, xa xa là cát vàng mênh mông, dưới chân là con đường nhỏ gập ghềnh trên sa mạc. Lam Ưng Thương đội đã rong ruổi trên con đường này được nửa tháng. Các sa mạc như tuyết, bất kể ngươi nhìn về hướng nào, đâu đâu cũng chỉ một màu vàng đơn điệu, đến cả cây cối cũng chẳng có. Sa mạc rộng lớn và trống trải khiến mọi người trong thương đội, kể cả những lão sư phụ, đều cảm thấy rã rời, dường như vĩnh viễn không thể đi ra. Giữa tháng 11, trong sa mạc hoang vu này, thiên nhiên phô bày sự đáng sợ của nó một cách không chút kiêng nể. Ban ngày nóng đến mức có thể luộc chín trứng gà, ban đêm nhiệt độ xuống thấp đến mức có thể đóng băng người ta thành tượng. Đại mạc cô yên thẳng, trường Hà Lạc Nhật Viên. Ngụy An ngồi trên lưng ngựa, nhìn gió lớn cuốn cát bụi đầy trời, cảm giác khô khốc trong miệng càng lúc càng mãnh liệt. Nói thật, trước khi lên đường lần này, điều hắn lo lắng nhất là Lam Ưng Thương đội gặp phải cướp bóc, dù sao cũng chở nhiều hàng hóa như vậy. Nhưng hắn đã hoàn toàn sai. Hoàn cảnh khắc nghiệt của sa mạc, đừng nói giặc cướp, ngươi thậm chí còn chẳng thấy bóng ma nào. Trương đại ca, huynh còn nước không? Một thiếu niên 6-7 tuổi chạy tới, mặt mày nhăn nhó, môi nước nẻ chảy máu, chỉ có đôi mắt là ngập nước, khiến người ta thương yêu. Ta tên là Diệp Tiểu Thành, Thành thật Thành. Ngụy An còn nhớ rõ lần đầu gặp đứa nhỏ này, nó đã tự giới thiệu như vậy. Diệp Tiểu Thành đi theo cha mẹ, bọn họ cũng giống Ngụy An, không phải người của thương đội, mà đi theo thương đội đến Lương Châu. Cũng bởi vì vậy, mọi người mới được thương đội sắp xếp ở phía sau đội ngũ, ở cùng nhau, rất nhanh đã quen biết. Chỉ có điều, cha mẹ Diệp Tiểu Thành rõ ràng đã đánh giá thấp sự khắc nghiệt của sa mạc, nhất là mẫu thân của nó, lên đường được nửa tháng thì đổ bệnh, sốt cao không ngừng. Đây là bệnh sốt rét. Ngụy An thậm chí không cần bắt mạch chẩn bệnh, đã có thể nhìn ra tình trạng bệnh của mẫu thân Diệp Tiểu Thành. Trên thực tế, trong sa mạc hoang vu, do ban ngày quá nóng, ban đêm quá lạnh, rất nhiều người có thể chất không ổn định đều sẽ mắc bệnh sốt rét. Thương đội đương nhiên biết tình huống này, đã chuẩn bị sẵn dược vật, cũng bằng lòng lấy ra cứu chữa cho mẫu thân Diệp Tiểu Thành. Nhưng mà, thể chất của mẫu thân Diệp Tiểu Thành tương đối kém, uống thuốc cũng không có hiệu quả lớn. Đối mặt với loại bệnh tật có sức miễn dịch suy giảm nghiêm trọng này, cho dù Ngụy An có thần y chi năng, cũng đành bó tay, có thể làm đều đã làm, còn lại chỉ có thể trông cậy vào bản thân nàng có thể vượt qua hay không. Nước sao? Ngụy An cầm lấy túi nước, trong túi không còn nhiều, suy nghĩ một chút, vẫn đưa cho Diệp Tiểu Thành, cười nói, cầm lấy đi. Tạ ơn Trương đại ca, ta sẽ báo đáp huynh. Diệp Tiểu Thành mừng rỡ khôn xiết, nước quá quý giá, những người khác trong thương đội không ai chịu chia sẻ một giọt, nó đã cầu xin rất nhiều người. Sau đó, Diệp Tiểu Thành hai tay cầm túi nước, chạy về phía mẫu thân, người phụ nữ đáng thương kia sắc mặt trắng bệch, da khô nước nẻ, được trượng phu đỡ lấy, gian nan bước tới. Nương, ở đây có nước. Diệp Tiểu Thành hô to, giơ túi nước lên. Tiểu Thành, nước ở đâu ra? Người phụ nữ vô lực hỏi. Diệp Tiểu Thành chỉ về phía Ngụy An, cười nói, Trương đại ca cho. Hai vợ chồng đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Ngụy An, gật đầu cúi đầu cảm tạ. Trương đại ca thật là người tốt a. Phụ thân Diệp Tiểu Thành cảm khái nói, hắn là một hán tử chất phác, thể chất cũng không cường tráng, nhưng lại rất chăm sóc thê tử, không rời không bỏ. Đúng vậy, sau này có cơ hội nhất định phải tạ ơn người ta thật tốt. Người phụ nữ cũng nói. Nàng cầm lấy túi nước, lại không uống, nói, Tiểu Thành, há miệng ra. Diệp Tiểu Thành ngoan ngoãn há miệng. Mẹ hắn cầm túi nước, cẩn thận từng ly từng tí rót nước vào miệng con trai. Đúng lúc này, một bàn tay lớn vươn tới, cướp lấy túi nước. Gia đình Diệp Tiểu Thành đều ngây người, chỉ thấy một tên hán tử thô bỉ, đầy lông lá, cầm lấy túi nước, ừng ực uống. Ngươi làm gì? Phụ thân Diệp Tiểu Thành giận dữ, đây là nước của chúng ta. Tên hán tử thô bị uống cạn, cười lạnh nói, của ta, đồ trong tay lão tử, chính là của lão tử. Những người xung quanh nghe vậy, đều phẫn nộ, có người lớn tiếng quát, ngươi đây là cướp bóc. Phi! Lão tử cướp thì sao? Tên hán tử thô bị nghênh ngang, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, nhìn chằm chằm mọi người, mặt mày dữ tợn. Chỉ thấy hắn cầm một hòn đá, dùng nắm đấm đập mạnh, xoẹt một tiếng, tảng đá vỡ nát. Võ giả! Đừng manh động, người này không dễ chọc. Chương 96, Khách sạn Long Môn. 2. Tất cả những tiếng trách móc xung quanh, lập tức biến mất. Trả nước lại cho ta. Diệp Tiểu Thành gấp gáp khóc, hướng về phía tên đại hán thô bỉ hô. Tiểu tử thối, ngươi muốn chết phải không? Tên đại hán thô bị nhổ một bãi nước bọt vào mặt Diệp Tiểu Thành. Tiểu Thành. Mẫu thân Diệp Tiểu Thành vội vàng ôm lấy con, che chở trong lòng, phụ thân hắn lại che chắn vợ con sau lưng, trên mặt vừa sợ vừa giận, nắm chặt nắm đấm, cơ hồ nhịn không được muốn đánh người. Ua, ngươi còn muốn đánh ta sao? Thấy thế, tên đại hán thô bị quét mắt, xắn tay áo lên. Cách đó không xa, người của thương đội thờ ơ lạnh nhạt, không có chút ý định khuyên can nào. Bọn họ tuy có thu tiền của những lữ khách này, nhưng chỉ phụ trách dẫn đường, không chịu trách nhiệm về sự an toàn của lữ khách. Về phần lữ khách và lữ khách xảy ra xung đột, thương đội càng không can thiệp, cứ tự giải quyết đi. Thấy tên đại hán thô bị muốn đánh người, những người xung quanh không đành lòng nhìn, nhao nhao quay đầu đi. Bốp! Cánh tay của tên đại hán thô bị đột nhiên dừng lại giữa không trung, hắn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay hắn. Ngươi! Tên đại hán thô bị dùng sức giãy giụa, nhưng bàn tay kia vững như Thái Sơn, hoàn toàn không thể thoát ra. Không bao lâu, tên đại hán thô bị thở hổn hển, nhìn chủ nhân của bàn tay kia, một hán tử trung niên mặt mày hơi khắc khổ, sắc mặt cấp tốc trở nên khó coi. Ngụy An ra tay. Đồ trong tay ngươi là của ngươi, vậy tay của ngươi trong tay ta, tính thế nào? Ngụy An nhàn nhạt hỏi. Tiếng nói vừa dứt, rắc. Cổ tay tên đại hán thô bị vặn vẹo dữ dội, đau đến mức gào thét thảm thiết. Ngụy An buông tay ra, lại bóp lấy cổ hắn, hỏi. Hiện tại cổ của ngươi trong tay ta, tính thế nào? Không cần. Tên đại hán thô bị lộ vẻ hoảng sợ, yết hầu run rẩy không ngừng, vội vàng cầu xin, tiểu đệ có mắt không tròng, mong đại ca giơ cao đánh khẽ. Ngụy An cười lạnh đáp, nếu xin lỗi mà có ích, trên đời này đã chẳng còn ân oán. Két. Cổ tên đại hán thô bị mạnh mẽ nghiêng một bên, thân thể không hề giãy giụa. Sau đó, Ngụy An tiện tay quăng ra, thi thể tên kia liền như chó chết bị ném xa mấy chục thước, lăn lộn trên cát vàng. Chết rồi, giết người rồi. Một đám lữ khách không khỏi hít một hơi lạnh khí, bọn họ nhìn về phía Ngụy An với ánh mắt đầy vẻ kính trọng. Ngay cả người của thương đội cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Đa tạ Trương đại hiệp cứu mạng, lá nhỏ thành phụ mẫu kích động không thôi, Ngụy An không những cho không bọn họ nước quý, còn ra tay cứu giúp, ân tình này quá nặng. Lá nhỏ thành hai mắt tỏa sáng, mặt mày tràn đầy sự sùng bái. Ngụy An chỉ khẽ cười một tiếng. Loại đại gian đại ác chi đồ hắn đã giết không ít, giết loại hàng hạ lưu này chỉ là chuyện tiện tay. Thương đội tiếp tục tiến lên, không vì khúc nhạc dạo ngắn ngủi mà dừng lại. Trong lúc vô tình, trời đã sập tối. Thương đội cấp tốc dựng tạm căn cứ, dựng lều vải, chất đống lửa, ai cũng biết, đêm đến rét lạnh càng thêm đáng sợ. Ngụy An ngồi xếp bằng, ăn lương khô, lại thêm thịt khô. Trương đại hiệp, thất kính thất kính. Lúc này, một người mặc bạch bào, lưng hùng vai gấu, tráng hán đi tới, trong tay xách theo hai túi nước, đặt trước mặt Ngụy An. Ngụy An nhận ra người này. Hắn là Ngô Phượng Minh, thủ lĩnh Lam Ưng thương đội, có võ nghệ trong người, lại là một thất phẩm võ giả. Nghe người ta nói chuyện phiếm, Ngô Phượng Minh nhà ở Lương Châu, hắn đi về phía Tây Bắc Biên Thùy, chủ yếu là để nhập hàng. Tây Bắc Biên Thùy đặc sản bông vải vóc thượng hạng, còn có một loại hương liệu quý hiếm, cùng với khoáng thạch hiếm thấy, toàn là hàng đẹp giá rẻ. Ngụy An nhìn túi nước, thản nhiên nói, Ngô lĩnh đội, vô công bất thụ lộc, ngươi đây là có ý gì? Ngô Phượng Minh liền nói, cùng là võ giả, kết giao bằng hữu, không có ý tứ gì khác. Ngụy An hơi trầm ngâm, gật đầu nói, vậy Trương mỗ xin nhận. Ngô Phượng Minh cười ha ha một tiếng, ra hiệu, Lập tức có người lấy ra một vò rượu, hai cái chén, cùng một phần thịt bò kho. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Theo tốc độ hiện tại, ta đoán chừng hai ngày nữa, chúng ta sẽ đến Long Môn khách sạn, đến đó có thể bổ sung nước, Ngô Phượng Minh cười đề cập. Long Môn khách sạn. Ngụy An đã sớm biết, thế giới này cùng Lam Tinh có điểm tương đồng, tỉ như, ở Lương Châu có một Đôn Hoàng di tích, có vô số tượng Phật, danh tiếng phi thường lớn. Thế là, Ngụy An không khỏi hỏi, Long Môn khách sạn là nơi thế nào, ngươi chưa từng đến. Ngô Phượng Minh kinh ngạc, đoán rằng Ngụy An hoặc là người Tây Bắc biên thùy, hoặc là đi đường vòng từ Tây vực đến, nhưng hắn vẫn ung dung đáp. Long Môn khách sạn không biết từ khi nào đã xuất hiện trong sa mạc, cũng là một tòa di tích. Nghe đồn, vào thời cổ đại, nơi đó từng tồn tại một vương quốc hoàng cung cực kỳ giàu có, sau này bị gió cát vùi lấp. Nhưng, cứ mỗi 100 năm, bão cát tan học một lần, khi đó tòa hoàng cung với vô số tài bảo sẽ hiện thế. Mà Long Môn chính là lối vào của tòa hoàng cung đó. Nghe xong, Ngụy An không nhịn được cười nói, hoàng cung trăm năm hiện thế một lần, đến nay đã bao nhiêu năm trôi qua, bên trong tài bảo đã sớm bị người lấy sạch rồi chứ, việc này, ta cũng không rõ. Ngô Phượng Minh ha ha cười nói, mọi thứ đều là nghe đồn, có thật có giả, nhưng có một việc là thật. Hắn bỗng nhiên nghiêm mặt, trịnh trọng nói, sau Long Môn khách sạn, có một bia đá, trên bia đá có vết kiếm của một vị nhất phẩm kiếm thánh. Vô số người đến thưởng thức, mong muốn từ vết kiếm đó mà hiểu thấu đạo huyền cơ của kiếm thuật nhất phẩm kiếm thánh. Ngụy An rốt cục nổi lên hứng thú. Có người tham ngộ ra được gì không? Chương 97, nàng ở Long Môn, không thể nào quên. A. Ngô Phượng vừa dứt lời, vẻ mặt đã hớn hở ra mặt. Rất nhiều người tận mắt chứng kiến, trên tấm bia đá thỉnh thoảng lại hiện ra bóng người múa kiếm mơ hồ. Hắn cười hắc hắc, chỉ vào mũi mình, ta từng có cơ duyên xảo hợp. Nhìn thấy bóng người trên tấm bia đá, có thể làm chứng cho lời đồn không sai. A, hóa ra là thật. Ngụy An trừng mắt, kinh ngạc thốt lên, nhất phẩm kiếm thánh kiếm pháp, dù chỉ học được chút ít, cũng được lợi vô cùng. Ngươi học được gì chưa? Chuyện này à, tuyệt học nhất phẩm kiếm thánh thâm sâu khó lường, đối với ta tự nhiên là có chút chỉ dẫn. Ngô Phượng Minh ngượng ngùng cười nói. Ngụy An không sai, đoán chừng Ngô Phượng Minh dù có thấy bóng người trên tấm bia đá, nhưng lại chẳng lĩnh ngộ được một chiêu nửa thức nào. Thấy mà như không thấy. Uổng phí một phen cơ duyên. Lập tức, Ngụy An nghĩ đến, một khối bia đá có vết kiếm của nhất phẩm kiếm thánh, sẽ là vật phẩm cấp mấy đây? Bán ngân cấp. Thần kim cấp. Nếu ta trộn bia đá đi, chiếm làm của riêng, sau đó không ngừng tìm người mô phỏng, có lẽ sẽ có người thật sự lĩnh ngộ được chân truyền của nhất phẩm kiếm thánh chăng? Ngụy An giật mình. Càng nghĩ càng hưng phấn. Một đêm trôi qua thật nhanh. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Lam Ưng thương đội đã xuất phát, vẫn giữ đội hình Trường Long, tiếp tục xuyên qua sa mạc hoang vu. Trương đại ca. Thiếu niên lá nhỏ thành lại gần, sắc mặt vàng như nến đã tốt hơn đôi chút. Đêm qua, Ngụy An đã chia cho hắn một túi nước, cả nhà cuối cùng cũng có thể uống no bụng. Lá nhỏ thành ngượng ngùng cười, liên tục xoa hai tay. Thấy vậy, Ngụy An đã biết hắn muốn gì. Trên đường đi, Ngụy An rảnh rỗi sinh nông nổi, bèn mượn cho lá nhỏ thành một bản công pháp cơ bản Hỗn Nguyên Thung, sau đó tiến hành mô phỏng một lần. Kết quả, rất đáng tiếc. Lá nhỏ thành không có bất kỳ thiên phú võ học nào, chỉ luyện Hỗn Nguyên Thung đến đại thành, rồi cả đời làm người bình thường, sống bằng nghề bán bánh nướng, đến tuổi già thì chết vì bệnh lao. Thế nào, ngươi còn muốn xem quyển bí kíp kia không? Ngụy An cười hỏi. Vâng. Lá nhỏ thành gật đầu lia lịa, mặt mày tràn đầy mong đợi, ta muốn học võ công, ta cũng muốn trở thành đại hiệp như Trương đại ca. Ngụy An đương nhiên không có gì không thể, lại cho mượn bí kíp Hỗn Nguyên Thung, nói, được rồi, lại cho ngươi mượn xem một ngày, trước khi trời tối phải trả ta đấy. Lá nhỏ thành mừng rỡ khôn xiết, ôm sách chạy về phía mẹ hắn, vừa đi vừa xem, thỉnh thoảng lại múa may vài đường quyền, trông thật buồn cười. Cứ thế mà đi được hai ngày đường. Lúc chạng vạng, Lam Ưng thương đội phía trước bỗng nhiên dừng lại, mơ hồ truyền đến tiếng xôn xao. Sao vậy? Không rõ lắm, hình như có người nằm trên đường, trên người dính máu, không biết sống chết. Ngụy An nghe được một câu hỏi một câu trả lời, hắn hơi chần chừ, thân hình khẽ động, rất nhanh đã đến trước đội ngũ. Định thần nhìn lại. Liền thấy giữa đường, nằm sấp một nam tử mặc đạo bào màu xanh, tóc tai bù xù, trên người đầy vết máu. Người này từ đâu ra vậy? Nơi này cách Long Môn khách sạn không đến 20 dặm, hắn có thể từ bên đó tới. Mọi người nhìn xem, hình như còn thở. Đầu lĩnh, quyết định đi, quản hay không? Người của Lam Ưng thương đội đang bàn tán, nói mãi, mọi người đều nhìn về phía Ngô Phượng Minh, chờ hắn quyết định. Ngô Phượng Minh hơi trầm ngâm, gật đầu nói, trước cứ lật hắn lại, xem tình hình thế nào rồi tính. Thế là, một tên hỏa kế bước lên, lật người nam tử lại, ngửa mặt lên trời. A! À, mọi người nhất thời kinh hãi, kêu lên không thôi. Chỉ thấy nam tử kia còn rất trẻ, tướng mạo đường đường, mặt như qua ngọc, nhưng không hiểu vì sao, hai cánh tay hắn máu me đầm đìa, vết thương chồng chéo. Đầu lĩnh, nhìn trên cánh tay hắn, hình như có khắc chữ. Hỏa kế bỗng nhiên kêu lên. Mọi người nhao nhao tiến lên, cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện hai vết thương trên cánh tay người trẻ tuổi không phải tùy tiện vạch ra, mà rõ ràng là từng nét chữ được viết ra. Cánh tay trái viết, nàng tại Long Môn. Cánh tay phải viết, không thể nào quên. Mỗi chữ đều là máu, mọi người đều nhận ra, nhưng hai câu này ghép lại với nhau, khiến ai nấy đều nhìn nhau, không hiểu gì cả. Ngụy An chỉ đứng xem náo nhiệt, có Ngô Phượng Minh ở đây, hắn không cần phải tranh giành. Nhưng theo ánh mắt hắn quét qua. Chương 98, nàng ở Long Môn, không thể nào quên. 2. A, kia là. Đồng tử Ngụy An không khỏi co rút mạnh, ánh mắt dán chặt vào chiếc vòng tay vàng trên cổ tay phải của người trẻ tuổi. Vật phẩm, vòng tay vàng. Nhãn hiệu, bảo cụ. Cấp bậc, ngũ cấp thần kim. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 100.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, có mở mô phỏng không? Thần kim cấp, bảo cụ. Ngụy An trong lòng chấn động, phải biết hắn vất vả rèn ra vẫn thạch kiếm, cũng chỉ là vật phẩm bán ngân cấp, dù có uy lực chém sắt như chém bùn, vẫn không tính là bảo cụ. Người trẻ tuổi này không đơn giản. Ngụy An hơi trầm ngâm, chậm rãi bước lên, lấy túi nước ra, rót vào miệng người trẻ tuổi. Khụ khụ. Môi người trẻ tuổi nức nẻ, một mảng đỏ bừng, hắn mở mắt ra, không nhịn được ho khan kịch liệt, chậm rãi ngồi dậy. Mọi người đều chú ý, người trẻ tuổi mắt như sao, khí vũ bất phàm, không giống người bình thường. Trong lúc nhất thời, mọi người vây xem vô thức lùi lại mấy bước, tạo thành một vòng tròn lớn. Trong vòng, chỉ có Ngụy An không di chuyển. Người trẻ tuổi đứng lên, nhìn Ngụy An và những người khác, hỏi, các ngươi là ai? Ngụy An đáp, chúng ta là thương đội từ biên thùy phía Tây Bắc đến, trên đường đi, phát hiện ngươi ngã xỉu giữa đường. Người trẻ tuổi vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên ai u một tiếng, cúi đầu nhìn hai tay, kinh ngạc nói. Tay ta làm sao vậy, ai làm bị thương tay ta? Ngụy An nhướng mày, hỏi lại, ngươi không biết ai làm bị thương ngươi? Người trẻ tuổi suy nghĩ, nhìn kỹ những chữ kia, bỗng nhiên quái thanh, nói, kỳ quái, đây là chữ của ta, chẳng lẽ là chính ta tự khắc chữ lên tay mình? Lời này vừa nói ra. Ngô Phượng Minh và những người khác lại lùi lại, nhìn người trẻ tuổi bằng ánh mắt như nhìn một kẻ bị bệnh thần kinh. Ngụy An im lặng nói, vậy ngươi còn nhớ mình tên gì không? Ngươi nói vậy, sao ta lại quên tên mình được? Người trẻ tuổi ưỡn ngực ngẩng đầu, chắp tay nói, tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Lý Xiêm. Ngụy An nhìn mặt mà nói chuyện, với con mắt thần y của hắn, sơ bộ phán đoán, không phát hiện Lý Xiêm có vấn đề về thần kinh. Đương nhiên, nếu hắn thi triển diệu thủ ấn, kiểm tra toàn thân cho Lý Xiêm, hẳn là có thể lập tức xác định đầu óc người này có vấn đề hay không. Nhưng Ngụy An không có ý định để lộ nội tình, khẽ nói, trên cánh tay ngươi có khắc bốn chữ không thể nào quên. Nếu bốn chữ này là do ngươi tự khắc, vậy ngươi có khả năng mắc chứng hay quên, tức là thỉnh thoảng sẽ quên một vài chuyện quan trọng. Có lý. Lý Xiêm gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nhưng ngươi sai rồi, ta từ nhỏ đã có trí nhớ siêu phàm, gặp qua là không quên, tuyệt đối không quên bất cứ chuyện gì, muốn quên cũng khó. Ngụy An im lặng hỏi, vậy ngươi thử nói xem, ngươi đến đây bằng cách nào? Ách. Lý Xiêm im lặng, vỗ vỗ đầu, dường như cố gắng lắm cũng không nhớ ra. Bầu không khí trở nên vô cùng khó xử. Hắn suy nghĩ một hồi, mặt khác bốn chữ nàng tại Long Môn, nàng là ai? Long Môn. Lý Xiêm xoay người, nhìn xa xăm, trầm ngâm nói, trí nhớ của ta thật sự có vấn đề rồi, xem ra, ta phải đến Long Môn khách sạn một chuyến. Ngụy An quay sang Ngô Phượng Minh, người này gật đầu với hắn, vung tay lên, hô lớn, xuất phát. Đoàn người lại tiếp tục lên đường, đi được chừng 10 dặm thì dừng lại. Ven đường có một tảng đá lớn. Mọi người nhìn qua, phát hiện trên đá lớn viết những chữ lớn màu máu. Không cần trở về Long Môn, không cần trở về Long Môn, không cần trở về Long Môn. Cùng một câu, lặp lại 3 lần. A, đây là chữ của ta, do ta viết. Lý Sim chớp mắt mấy cái, vẻ mặt kinh ngạc. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi hoang mang. Đầu lĩnh, Long Môn khách sạn bên kia có chuyện gì chăng? Có khi nào gặp nguy hiểm không? Có người lo lắng hỏi. Ngô Phượng Minh sắc mặt trầm xuống, dứt khoát nói, lương thực và nước của chúng ta không đủ, quay lại hay đi đường vòng đều không được, mặc kệ Long Môn khách sạn xảy ra chuyện gì, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể xông vào. Mọi người đành phải tiếp tục lên đường. Đi thêm mấy dặm. Giữa cảnh tiêu điều, đột nhiên xuất hiện một ốc đảo, lác đác vài cây cối, sừng sững một cái khách sạn, khói bếp lượn lờ, xa xa vọng lại tiếng ngựa hí. Trên một cây đại thụ ở rì ốc đảo, treo một tấm ván gỗ hình chữ nhật, trên đỉnh treo một đùi ngựa khô, trên ván gỗ viết 4 chữ lớn ngoẹt ngoạc. Long Môn khách sạn. Mọi người phong trần mệt mỏi, tiến lên, lập tức cảm nhận được hơi ẩm ập vào mặt. Ngụy An ngẩng đầu, nhìn về phía cửa lớn khách sạn. Trong làn khói bếp mờ ảo có một bóng hình xinh đẹp, nằm nghiêng trên ghế trúc dưới mái hiên, tóc dài như thác đổ, vai hờ hững, đôi chân thon dài trắng như tuyết buông lửng giữa không trung, ngón chân ngọc nhẹ nhàng đung đưa. Nha, mỹ nhân. Đáy mắt Lý Sim sáng rực, vội vàng sửa sang lại y phục, vuốt lại mái tóc rối, bước nhanh vào cửa. Chương 100, Kim Như Ngọc. 2. Ngụy An bó tay, nghiêng đầu nhìn Ngô Phượng Minh, hỏi, ngươi làm sao thấy được bóng người trên tấm bia đá? Ngô Phượng Minh nhớ lại, trả lời, hôm đó trời mưa bão, một đạo sét đánh trúng gần đây, làm ta hoa mắt, nhưng trong khoảnh khắc, ta thấy bóng người đang múa kiếm. Sét đánh. Ngụy An suy nghĩ một chút, tiến lên sờ vào bia đá, xoa một lớp bột phấn, thầm nói, đây là oxit sắt. Chốc lát sau, khóe miệng Ngụy An nhếch lên, đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên tấm bia đá có một lớp oxit sắt, loại vật chất hóa học này dưới tác dụng của dòng điện, có tác dụng như máy quay phim. Một ngày nọ, có người múa kiếm trước tấm bia đá, một tia sét giáng xuống, ghi lại hình ảnh xung quanh lên tấm bia đá. Sau đó, vào một ngày khác có sét, hình ảnh được ghi lại trên tấm bia đá lại được chiếu ra. Ngô Phượng Minh nhìn thấy bóng người múa kiếm, có thể là một đoạn ghi hình. Bia đá đã là giả, vậy, cái gọi là kho báu trong hoàng cung bị cát bụi bao phủ, cũng có thể là giả. Ngụy An đối với Long Môn khách sạn này, lập tức mất hết hứng thú. Hai người trở về khách sạn. Về đến phòng, vừa lúc gặp Lý Sim. Lúc này, hắn đã tắm rửa xong, lại còn trang điểm một phen. Phong độ nhẹ nhàng, đúng là một công tử nhà giàu. Liền thấy Lý Sim hái một chùm hoa dại, đi đến trước cửa phòng Kim Như Ngọc, gõ cửa. Mời vào. Giọng Kim Như Ngọc từ trong phòng vọng ra. Lão bản nương, quấy rầy. Lý Sim cười ha hả đẩy cửa vào, trên cửa sổ hiện ra 2 hình cắt. Ai, vị lão bản nương này lãng đãng vô cùng, đáng tiếc ta vô phúc hưởng dụng. Ngô Phượng Minh vẻ mặt hâm mộ, ghen tị, hận. Lắc đầu, quay người về phòng. Ngụy An cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, toàn bộ khách sạn Long Môn chỉ có một nữ nhân, chính là lão bản nương Kim Như Ngọc. Như vậy, Lý Sim khắc trên cánh tay nàng tại Long Môn, chỉ người hẳn là Kim Như Ngọc. Nhưng mà, Lý Sim rõ ràng là lần đầu tiên gặp Kim Như Ngọc, hai người trước đây cũng không quen biết. Còn có nửa câu sau là không thể nào quên, rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ Lý Sim đã từng gặp Kim Như Ngọc, nhưng lại quên nàng? Ngụy An miên man suy nghĩ, nhắm mắt lại, bảo hồ lô thủy công tự nhiên vận chuyển, trong nháy mắt đã vào giấc. Một giấc ngủ say. Đến ngày thứ 2, Ngụy An đến trước quầy, hỏi trưởng quỹ mượn giấy bút, viết 4 chữ chuyện làm ăn thịnh vượng. Sau đó, hắn cầm bức chữ đó đi tìm Kim Như Ngọc, cười nói, lão bản nương, hôm nay chúng ta sẽ rời đi, tặng người một món quà nhỏ, xin đừng chê cười. Kim Như Ngọc nhận lấy bức chữ xem xét, lập tức kinh ngạc thốt lên, chữ tốt. Ánh mắt nàng lóe lên, nhìn Ngụy An, vén áo thi lễ nói, thất kính, không ngờ ngài là một vị đại sư thư pháp. Ngụy An cười cười, ánh mắt chuyển hướng đáy mắt. Mô phỏng bắt đầu. Năm thứ nhất, ta được nữ chủ nhân yêu thích, Kim Như Ngọc rất thích ta, treo ta ở vị trí bắt mắt nhất trong đại sảnh khách sạn, để mỗi vị khách vừa vào cửa đều có thể nhìn thấy ta mặt dễ thương. Năm thứ hai, ta bị treo ở đại sảnh. Năm thứ ba, ta bị treo ở đại sảnh. Năm thứ 269, ta dưới sự bào mòn của năm tháng dần dần mục nát, Kim Như Ngọc tháo ta xuống, đem ta chôn trong đất cát, nàng không hề rơi lệ vì ta. Mô phỏng kết thúc. 269 năm. Trong lòng Ngụy An chấn động, tình huống này là sao, Kim Như Ngọc vẫn chưa chết, sống đến 269 năm sau. Võ giả càng mạnh, tuổi thọ càng dài. Nghe nói nhị phẩm võ giả có thể sống đến 300 tuổi, nhất phẩm võ giả thậm chí có thể sống đến 500 tuổi. Tình huống của Kim Như Ngọc, chẳng lẽ nàng là nhị phẩm võ giả? Ngụy An suy nghĩ một chút, lúc này lấy ngọc bội bên hông xuống, đưa cho Kim Như Ngọc, cười nói. Mỹ Ngọc tặng Mỹ Nhân, xin cùng nhau nhận lấy. Đại sư tặng Mỹ Ngọc, ta nhất định sẽ cất giữ thật tốt. Kim Như Ngọc cười mị hoặc, ngay trước mặt Ngụy An, đeo Mỹ Ngọc lên thắt lưng. Mô phỏng bắt đầu. Năm thứ nhất, ta trở thành mặt dây chuyền của Mỹ Nhân, thật hạnh phúc a o, o. Năm thứ hai, hạnh phúc ta mãi mãi ở bên Kim Như Ngọc. Năm thứ 700, ta và Kim Như Ngọc vẫn ở cùng nhau mỗi ngày. Năm thứ 999, ta vẫn đang ở bên Kim Như Ngọc. Từng hàng chữ phát sáng không ngừng hiện ra, dường như vô tận. Không dừng lại được. 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm. 1.000.000 năm. Ngụy An hoàn toàn chấn kinh, hắn nhìn Kim Như Ngọc, nhất thời ngẩng người tại chỗ. Ngươi, rốt cuộc là quái vật gì? Chương 99, Kim Như Ngọc. A, ở đâu ra nữ nhân? Ngô Phượng Minh kinh ngạc thốt lên, đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Ngươi nhìn làn da nàng kìa, vừa trắng lại vừa mềm, trắng trẻo lại phơn phớt hồng, thật là mê người. Ngụy An nhìn kỹ nữ nhân kia, cũng không khỏi sáng mắt, quả thực là kinh diễm. Phải biết, Tây Bắc Biên Thùy là vùng đất nghèo nàn, nữ nhân nơi đây khi còn bé có lẽ rất xinh xắn, nhưng sau khi trưởng thành, lại già đi rất nhanh, nhan sắc cũng vì thế mà xuống dốc. Mỹ nữ trẻ tuổi quả là hiếm thấy. Dưới mái hiên, nữ tử kia dáng người không có gì để chê, có lồi có lõm, dù là vòng eo thon thả hay đôi chân dài trắng nõn, đều toát lên vẻ đẹp mê người. Lý Xiêm bước lên trước, thi lễ nói, cô nương, tại hạ xin phép được ra mắt. Nữ tử quay đầu lại, để lộ gương mặt tinh xảo, vẻ đẹp quyến rũ nồng đậm, nhưng đôi mắt nàng lại như ngọn lửa đang thiêu đốt, lại mang đến cho người ta một cảm giác mạnh mẽ. Khách quan một đường vất vả rồi. Nữ tử đứng dậy, tay cầm quạt hương bồ khẽ lay động, cất tiếng, nô gia là Kim Như Ngọc, lão bản nương của Long Môn khách sạn, hoan nghênh các vị đến ở tại khách sạn của ta. Giọng nói của nàng đặc biệt mê người, nghe xong khiến người ta toàn thân mềm nhũn. Lý Xiêm càng nhìn càng thích, nhưng hắn nhìn lại bản thân mình, trên người đầy vết máu, vết thương cũng chưa được xử lý, bèn nói, tiểu sinh muốn một gian thượng phòng, phiền lão bản nương mau chóng chuẩn bị nước tắm, chờ tiểu sinh chỉnh trang lại dung nhan, sẽ đến cùng lão bản nương đàm đạo. Kim Như Ngọc che miệng cười khẽ, đưa tay làm tư thế mời, nói, khách quan mời vào trong. Lý Xiêm bước vào đại sảnh. Ngay lập tức, ở quầy hàng trong đại sảnh, một hán tử trung niên da ngăm đen cười ha hả hô lớn, có khách đến, mời vào trong. Thấy cảnh này, Ngô Phượng Minh và những người khác không chần chừ nữa, kéo xe ngựa vào trong, đặt trong sân, rồi cùng nhau đi vào. Kim Như Ngọc đứng dưới mái hiên, như một tiểu thư đón chào mọi người. Trong thương đội hầu hết là nam nhân, nửa tháng không được ăn thịt, bỗng nhiên gặp một vị đại mỹ nhân như vậy, không khỏi say mê, ai nấy đều nhìn chằm chằm. Một tên hán tử thô kệch không nhịn được, tiến lại gần Kim Như Ngọc, giả vờ dưới chân mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Bàn tay bẩn thỉu thuận thế chụp vào mông nàng, muốn bóp thử xem sao. Bóp. Kim Như Ngọc thản nhiên, quạt hương bồ vung ra, đánh mạnh vào bàn tay của tên kia. Tên hán tử thô kệch giật mình rụt tay lại, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng tránh xa Kim Như Ngọc, bàn tay hắn đã sưng tấy lên. Tên hán tử thô kệch này là bát phẩm võ giả. Ngụy An không khỏi nhìn chằm chằm Kim Như Ngọc, bước vào đại sảnh. Hắn lại nhìn thấy hai người đàn ông. Một là hán tử trung niên da đen, hẳn là trưởng quỷ, còn có một thanh niên vóc dáng không cao không mập, là tiểu nhị của quán. Khách đến rồi à, đến mấy người? Lúc này, rèm phòng bếp vén lên, một đầu bếp cao lớn, mập mạp xuất hiện, vẻ mặt đần độn, trước ngực mặt tạp dề, tay cầm một con dao phay. Trưởng quỷ đáp, mập đồ đần, khách đến 78 người, mau chuẩn bị đồ ăn đi. Được. Mập đồ đần đáp lời, quay người trở lại phòng bếp. Ngụy An đi đến bên cạnh Ngô Phượng Minh, hỏi, Các ngươi hẳn không phải lần đầu đến Long Môn khách sạn, trước đây chưa từng gặp vị lão bản nương xinh đẹp này sao? Ngô Phượng Minh đáp, lần trước đến, chưa từng gặp nàng. Hắn nghĩ ngợi, nói thêm, nhưng ta lại có ấn tượng với trưởng quỷ và tiểu nhị, lần trước đến cũng gặp bọn họ. Ngụy An hơi trầm ngâm, nghi ngờ nói, ngươi mỗi năm ít nhất 3 lần đến Tây Bắc Biên Thùy nhập hàng, qua lại Long Môn khách sạn 6 lần, từ trước đến nay chưa từng gặp vị lão bản nương này. Ngô Phượng Minh hồi tưởng lại, lắc đầu nói, chưa từng thấy, người ta xinh đẹp như vậy, có lẽ không thích lộ diện. Ngụy An không nói gì. Trong đại sảnh bày từng chiếc bàn ăn, mọi người vừa mệt vừa đói, rất nhanh đã ngồi xuống. Đợi gần nửa canh giờ, tiểu nhị bắt đầu bưng rượu và đồ ăn lên. Ngô Phượng Minh và những người khác lập tức ăn như sói đói. Ngụy An không vội, cẩn thận kiểm tra rượu và đồ ăn, với thủ đoạn của một thần y, xác nhận không có vấn đề gì, lúc này mới bắt đầu ăn. Ăn uống no nê xong, trời đã tối sầm. Mọi người cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành, ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi. Ngô lĩnh đội, dẫn ta đi xem tấm bia đá kia thế nào. Ngụy An nói với Ngô Phượng Minh, đề nghị. Được, đi theo ta. Ngô Phượng Minh sảng khoái đáp ứng, dẫn Ngụy An đi vòng ra phía sau khách sạn, hơn 100 mét, quả nhiên có một tấm bia đá, cao 3 mét, rộng khoảng 1 mét. Bia đá màu đỏ, mọc đầy rêu xanh. Trên tấm bia đá có mấy vết tích, nông sâu không đều, thậm chí không biết có phải là vết kiếm hay không. Đây là vết kiếm do nhất phẩm kiếm thánh để lại. Ngụy An liếc mắt nhìn, sau đó lộ vẻ thất vọng. Vật phẩm, bia đá. Đẳng cấp, nhất cấp thiển bạch. Tấm bia đá này quá bình thường, không có gì đặc biệt, không có bất kỳ giá trị nào. Nói cách khác, cái gì mà vết kiếm do nhất phẩm kiếm thánh để lại, đều là giả dối, không có thật, giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.